Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 685, giải quyết nàng đi. Đại Ly cùng Diệp Tử Thanh đám người còn có thi đấu. Một đám người ra tới. Di Độc Thiếu Thương Biệt Ly cùng Hàm Đan Huyền Dạ Cầm Cơ còn có thực lực một trận chiến. Vốn dĩ nàng tưởng từ bỏ, như thế nào có thể phóng Thương Biệt Ly một người chịu đựng thống khổ. Hơn nữa Hàm Đan Huyền Dạ bên kia tình huống cùng thập phần không tốt, vừa mới ngự nhiên lại đây nói. Hàm Đan Huyền Dạ hiện tại còn chưa tỉnh dậy. Nói rõ đánh mất thi đấu năng lực, một đám người ở bên nhau lâu rồi. Luôn là có cảm tình. Huống chi các nàng tính nết hợp nhau. Nguyên bản cảm tình liền không tồi, hiện tại càng là không cần phải nói, thi đấu mà thôi. Cầm Cơ cảm thấy có thể từ bỏ, bởi vì nàng xưa nay cảm thấy nhân sinh trên đời. Không có gì so người càng quan trọng, bất quá Thương Triều Ca xuất hiện. Nói một câu nói, nàng ở nỗ lực thời điểm. Hy vọng các người cũng có thể nỗ lực, vì đại hạ tranh một cái tương lai. Cũng vì nàng, tranh một hơi, giờ phút này đứng ở đại hạ tụ tập mà một bên. 17 cá nhân, hiện tại biến thành 15 cá nhân. Còn có thể tham gia so đấu. Chỉ có bãi cá nhân, nguyên lai nói tốt muốn cùng nhau nhảy vào 50 cường, nói tốt so xong muốn cùng nhau gia nhập Kỳ Sơn Quán, nói tốt tưởng tượng đến Thương Biệt Ly hiện tại đang ở bên trong. Chịu đựng đau nhức, mọi người biểu tình đều ngưng trọng lên, Đại Ly vươn tay. Một con một bàn tay phóng đi lên, đều mang theo Biệt Ly kia một phần cùng nhau thi đấu. Không đến cuối cùng một giây không buông tay. Vì đại hạ tranh một cái tương lai. Vì Cầm Cơ tranh một hơi. Có thể làm được sao? Đại Ly ánh mắt đảo qua mọi người bàn tay đều đi xuống áp. Bọn họ đều là người trẻ tuổi. Nhân sinh không có gì không thể một bác. 1, 2, 3. Áp tam hạ. Bùng nổ. Cố lên, cố lên, cố lên. Này bộc phát ra tới khí thế làm toàn trường vốn dĩ ở chú ý so đấu người đều là sửng sốt. Động tác nhất trí xem ra. Đó là thấy được người nọ đinh thập phần đáng thương hơn nữa lần nữa thiệt hại ba người đại hạ. Người, giờ phút này một đám ánh mắt kiên nghị. Tật xấu. Bằng bọn họ cũng tưởng đại hạ tranh đua. Tưởng bở, phía trước là Thương Biệt Ly bọn họ, nhìn, thực mau liền đến phiên Đại Ly bọn họ bị đá xuống đài. Nhung Dã cầm đầu đại tần quý tộc châm chọc mỉa mai. Bất quá cũng không thiếu một ít quý tộc người vì thế đối đại hạ lau mắt mà nhìn, kỳ thật. Đại hạ đã tranh đua đi, Hoắc Lâm này đó đã bị hoàn toàn đào thải người thái độ tương đối thiên. Hướng Đại Ly bọn họ bên này, bất quá. Bọn họ cảm thấy Đại Ly những người này tựa hồ còn càng có dã tâm, chẳng lẽ bọn họ còn muốn càng cường. Mặt sau, ngự nhiên dựa phòng y tế cửa, thấy như vậy một màn sau, đôi mắt thoáng nheo lại, bên cạnh, từ cửa đi ra công tử Phù Tô cũng là sửng sốt, tựa hồ. Như vậy Đại Ly cùng thường lui tới thực không giống nhau, ân. Từ đậu bỉ bỗng nhiên liền biến thành chiến tranh nữ thần Athena, Thương Biệt Ly cùng Hàm Đan. Huyền Dạ mất đi sức chiến đấu. Hơn nữa vô pháp tham gia so đấu tin tức một truyền ra tới. Lúc này mới làm mọi người bừng tỉnh đại ngộ vì sao Đại Ly bọn họ khí thế như thế biến hóa, liền phụ. Một bậc cùng phụ nhị cấp cũng chưa đến tham gia. Đó chính là hoàn toàn đào thải, có người thống kê đếm rõ số lượng theo. Hôm nay bắt đầu, tổng cộng có 150 khảo hạch giả. Bất quá hiện giờ đã đào thải 20 cá nhân. Như vậy chính là còn có 130 cái khảo hạch giả, 130 cường. 8 đại tông môn chiếm cứ 50 người. Nam Lâm cảnh nội thế gia chiếm cứ 30 người. Nam Lâm cảnh nội tiểu thế lực cập tán tu chiếm cứ 25 người. Đại tần bản thổ quý tộc khó khăn lắm cũng chỉ có 25 người. Này quá dối dám, luôn luôn tự xưng là vì Nam Lâm mạnh nhất đại tần. Thế nhưng mẹ nó chỉ có 25 người. Không địch lại tông môn cùng thế gia còn chưa tính. Thế nhưng còn cùng luôn luôn nhất không chớp mắt tiểu thế lực quần thể người bình thường đếm. Này còn chưa tính. Này tiểu thế lực bên trong 25 người. Liền có 8 người là đại hạ. Ta đi. Này vẫn là Nam Lâm quần vực nhất phân gà địa phương. May mắn. đối phương thiệt hại hai người, một ít bảo thủ thả kiêu ngạo phái đại hạ quý tộc nhẹ nhàng thở ra. May mắn không phải đại hạ 10 cái người lông tóc vô thương. Bằng không bọn họ Đại Tần thật là không mặt mũi gặp người, hãy chờ xem. Đại hạ còn sẽ có người bị đào thải. Nhìn, thi đấu an bài vòng thứ 3. Lại ra tới, Đại Ly những người này đại biểu vòng thứ nhất. Sau lại vào phòng y tế lúc sau. Kỳ thật còn có đợt thứ 2. Hiện tại, là vòng thứ 3, sân nhà. Phụ một bậc, phụ nhị cấp đều ở kịch liệt chém giết. Vòng thứ 3 thi đấu an bài vừa ra tới. Đại Ly những người này đều chú ý thật sự, Doanh Chính, Nhung Dã, mời lên đài, Ninh Tĩnh Viễn, Bạch Ngọc Phong, Hàn Lâm, Vương Đạo Sa, này thi đấu kết quả vừa ra tới. Mọi người liền bừng tỉnh, ngạch, giới cái là điển hình vòng đào thải A, thỏa thỏa vòng đào thải. Bất quá, Đại Ly, Diệp Mang, mời lên đài, Diệp Tử Thanh, Quan Minh Nguyệt, mời lên đài, Lâu Lan Đình, Không Không Nhi. Mời lên đài tới. Đối đại hạ rửa sạch cũng muốn bắt đầu rồi. Bởi vì này ba người gặp gỡ, tất cả đều là áp đảo bọn họ thực lực đối thủ. Này ba người, tất bại. Ha, đại hạ ngày lành quả nhiên đến cùng. Ta liền nói sao, đại hạ tụ tập mà bên này. Vừa nghe đến Diệp Mang tên, nháy mắt đều cùng chung kẻ địch lên. Là Diệp Mang A, Đại Ly. Ngươi, còn muốn hỏi Đại Ly có hay không nắm chắc? Lại nhìn đến thằng nhãi này đã nở nụ cười, kia cười. Thực sán lạn, thực sảng khoái. Ta hiện tại cảm thấy ta ở Kỳ Sơn quán khẳng định là hậu trường có người. Bằng không như thế nào sẽ cho ta an bài đến tốt như vậy đâu, nàng nói như vậy một câu. Hòa giải ngữ mấy người liền lập tức yên tâm, đối diện. Diệp Mang bên này, lãnh thấy huyết nhướng mày. Nhàn nhạt nói, giải quyết nàng đi, sớm một chút kết thúc cũng hảo. Ân, Diệp Mang gật gật đầu. Một bên nhìn Đại Ly liếc mắt một cái, tuy rằng biết nàng không chỉ như bây giờ thực lực. Bất quá, nàng thất bại, bởi vì nàng tuyệt đối không có khả năng so với hắn còn cường. Nếu không liền quá nghịch thiên, Đại Ly ba người so đấu an bài tuy rằng đã ra tới. Bất quá bởi vì phía trước còn có người duyên cớ. Cho nên bọn họ cũng không phải hiện tại liền thượng, càng không phải cùng nhau thượng, Danh Chính ba người trước hết đi lên, quả nhiên. Đào thải đến thập phần nhanh chóng, đặc biệt là kia Nhung Dã, thật vất vả lại bò lên trên sân nhà. Kết quả không phải gặp gỡ Đại Ly liền thượng gặp gỡ Danh Chính, kia kết quả bồng. Cao cao tại thượng Nhung Dã thế tử lần thứ 3 bị đá đến trên mặt đất quăng ngã cái trò ăn cướp. Cảm thấy khuất nhục. Hơn nữa máu mũi nước mũi giàn giụa Nhung Dã thế tử đối Danh Chính oán hận vô cùng. Gian nan ngẩng đầu, lại là nghe được, Danh Chính thắng, lưu sân nhà, Đại Ly, Diệp Mang, mời lên đài, đến phiên nữ nhân kia. Nhung Dã vội nhìn về phía đại hạ bên kia, quả nhiên thấy được Đại Ly thân ảnh đi tới. Đến gần, đi qua hắn phía trước, đối phương lấy khóe mắt liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt kia. Cùng xem ven đường tiểu cẩu dường như. Sau đó trực tiếp lên đài, Nhung Dã cảm giác được một loại so với bị Doanh Chính đánh bại còn muốn. Nồng đậm sỉ nhục, sống không bằng chết. Nguyên lai cái kia nhưng dung hắn tùy ý đắn đo người. Như thế nào giây lát một tháng nhiều, liền trở nên lợi hại như vậy đâu. Trên đài, Diệp Mang đã ở. Hắn nhìn Đại Ly lên đài, tuy rằng ngươi là ta xem qua nhất ngoài dự đoán mọi người ngươi. Bất quá, ta tin tưởng bất luận kẻ nào đều có hạn độ. Mà ngươi, Đại Ly, người thiên phú tuy rằng không tầm thường, nhưng là cũng chỉ có thể duy trì ngươi đến nơi đây, Diệp Mang khí độ là không tồi. Thoạt nhìn cũng so Nhung Dã loại này hai chỉ mắt trường trên đầu người muốn hảo rất nhiều, bất. Quá, ngươi bị thương ta người, Đại Ly mặt vô biểu tình. Đọc từng chữ rõ ràng đạm mạc, nàng tuy rằng không thích đối phương cái loại này một giây muốn nháy. Mắt hạ gục nàng ngữ khí, nhưng là, càng không thích hắn bị thương thương biệt ly. Kia chính là nàng trên thế giới này giao cái thứ nhất đồng tính bằng hữu. Tuyệt bức không thể nhẫn. Diệp Mang sửng sốt, sau đó cười khẽ, ánh mắt cũng có chút không cho là đúng cùng lệ khí, kiếm khách đều là kiêu ngạo, hắn cũng không thích. bị một nữ nhân lâm giá khí thế, cho nên hắn cười rất là lạnh lẽo, cho nên đâu, Đại Ly còn chưa trả lời, trọng tài cũng đã tuyên bố, thi đấu, bắt đầu hai chữ âm cuối vừa mới rơi xuống, Diệp mang thói quen tính đề phòng cùng xúc thế vừa mới bắt đầu, huyết khí giật tán, hóa thành huyết diễm bão táp, liền người hóa thành tiêm máu kéo trưởng thành một cái thượng đế tay dùng huyết vẽ ra thẳng tắp mũi nhọn, ở Diệp mang trước người huyết khí huyễn ra một người, hồng y như là vựng nhiễm pha loãng ở nước đá trung huyết. Trắng thuần nhạt nhẽo khuôn mặt, làn da vô cùng tái nhợt, nõn nà tỏa ra hàn khí, đồng tử vô cùng huyết hồng, có thể tích xuất huyết dường như, kia môi, vô cùng lương bạc nếu mọi người trong tầm mắt, thời gian có thể chậm động tác hồi phóng. Như vậy, một giây nội, bọn họ có thể thấy Đại Ly người, ở Diệp mang trước người chân dài một phiết, một tay khấu trên eo thiên cơ, mà xuống một giây. Rút kiếm mà ra, khoảnh khắc, ngẩng, long minh, chấn động toàn trường, tiếng vọng, không ngừng tiếng vọng, kiếm ra, có kiếm quang nháy mắt, kiếm quang cũng đã mang ra một cái cuồng bạo thị huyết huyết hư long. Giống như là nàng rút ra không phải kiếm, mà là long, đó là nửa pháp bảo cấp thiên cơ, không gì sánh kịp pháp bảo chi long. Một kích mà thôi, không phải nguyên lực hơi thở. Mà là đơn thuần huyết năng mà thôi. Chỉ là huyết năng mà thôi, thật sự. Công tước kỳ 1/3 huyết năng. Phối hợp nửa pháp bảo cấp thiên cơ đáng sợ tăng phúc. Huyết binh cùng huyết năng hoàn mỹ phối hợp. Hoàn mỹ rút kiếm thuật. Kia rút kiếm tư thế. Khí chàng, tựa hồ có chút quen mắt, danh kiếm sơn trang bên này. Thiếu chủ. Này không phải ngươi, đây là thiếu chủ rút kiếm thuật đi, danh kiếm sơn trang người sao động. Danh kiếm đôi mắt hơi hơi nổi lên gợn sóng. Hắn rút kiếm thuật sao? Nàng cũng học xong. Giống như hắn liền ở hoàng cung kia sẽ sử dụng quá một lần. Còn có ở phía trước khảo hạch bên trong sử dụng quá vài lần, danh kiếm rút kiếm thuật là danh. Kiếm pháp trung hạng nhất tinh túy. Nàng thế nhưng cũng sao chép đi qua. Các đại lão đều líu lưỡi, bồng. 170 vân trở tay không kịp bạo kích xuất. Diệp mang thân thể bị nhất kiếm hoàn toàn đánh bay. Trên ngực là kiếm quang. Không bằng nói là một cái không lớn không nhỏ long đầu. Đỉnh ngực hắn, không ngừng cắn xé. Dầm, bị huyết long toàn bộ đỉnh phi trời cao Diệp mang ngực quang mang ngưng tụ. Cắt sát, hắn nội giáp ở da nẻ. Thanh âm cắt sát đau đớn màng tai nháy mắt, mọi người cũng đã nhìn đến sát thủ xuất thân Diệp mang đã cực kỳ nhanh chóng đến phản ứng lại đây. Chưa xong còn tiếp, hết chương.